Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 154, Lái Linh Vũ Chiến Xa của Lão Tử gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị, giúp ta giết vào đứng đầu thiên bảng. Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp vừa nhìn thấy Vương Lắc Phi vượt lên chính mình với tốc độ ánh sáng, vậy là tức điên lên a, thế là lập tức mở miệng. Được, bốn người còn lại của Ngũ Hòa Cầu Thần Giáo đều gật gật đầu. Bát môn độn giáp, bát môn đều mở. Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp và bốn người sau lưng cùng nhau phát động bát môn độn giáp. Tuy rằng hiệu quả không có nghịch thiên bằng Vương Lắc Phi, nhưng khí tức tu vi bốn người chơi một hơi toàn bộ tăng lên tới linh mạch cảnh đỉnh phong. Hỏa cầu, năm người liên thủ, lại ngưng tụ ra năm viên hỏa cầu một lần nữa, mỗi một viên hỏa cầu đều có thể so với hỏa cầu lớn mà năm người liên thủ trước đó. Năm viên hỏa cầu to lớn ở sau khi chậm rãi dung hợp lại với nhau, ngay sau đó thoát thai hoán cốt hóa thành. Hỏa long, một con hỏa diễm xà long dài mười mấy mét đột nhiên hiển hiện, hỏa diễm màu đỏ cháy hừng hực tỏa ra khí thế kinh người. Giết, Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp làm người điều khiển chủ yếu, điều khiển hỏa long hò hét mà xuống, rơi thẳng vào trong đám yêu thú trên mặt đất. Những nơi hỏa long đi qua, nuốt sống từng con yêu thú, những con yêu thú này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức bị đốt sống chết hết. Tốc độ hỏa long cực nhanh, chuyên chọn những con yêu thú cỡ nhỏ để mà đốt, trong khoảng thời gian ngắn đã đốt chết hơn 100 con yêu thú. Hỏa long lượn vòng mà lên, há ra đầu rồng, vậy mà còn phun ra mấy chục viên hỏa cầu. Rầm rầm rầm, những hỏa cầu này hò hét mà ra, giết chết từng con yêu thú linh mạch cảnh rải rác giết được không ít. Khi hỏa long giết chết yêu thú không ngừng thu nhỏ tới mấy mét, lúc sắp tiêu tán, nhanh chóng co vào ngưng tụ thành cầu, sau đó lập tức nổ tung, lại giết chết mười mấy con yêu thú đứng gần. Con hỏa long này đã giúp Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp thu được hơn 200 điểm giết chết yêu thú, khiến cho Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp thành công vượt lên Vương Lắc Phi, thậm chí còn vượt qua Hư Huyễn và Senju trực tiếp giết tới thứ hạng thứ tư trên thiên bảng. Ha ha ha, cuối cùng đã lên thứ tư, thiên bảng đệ nhất không còn xa. Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp gật đầu hài lòng, đồng thời không nói hai lời, lập tức lấy ra một viên tiểu hoàn đan, một ngụm nuốt vào. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bắt đầu khôi phục, Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp không nói hai lời, lại ngưng tụ ra một con hỏa long có khí tức cường đại nữa. Má nó, Quốc Phục đệ nhất băng pháp tự nhiên thấy được hỏa long của Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp, lập tức cái mũi thiếu chút nữa thì xì ra khói. Má nó, không được đánh mặt, liên thủ với bốn người chơi còn lại thi triển hỏa long thuật, điểm giết chết yêu thú lại chỉ có mình hưởng lấy. Đậu xanh rau muống, còn có chuyện nào vô sỉ hơn so với chuyện này? Vương Lắc Phi mạnh hơn cũng chỉ có một người. Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp đây rõ ràng là tập hợp lực lượng của 5 người, vượt lên Vương Lắc Phi đây không phải là chắc chắn rồi sao? Băng ca, Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp kia quá vô sỉ. Đúng vậy, chúng ta cũng tới. Băng ca, chúng ta giúp ngươi lên đứng đầu thiên bảng. Bốn người sau lưng Quốc Phục đệ nhất băng pháp đều thi nhau mở miệng. Đa tạ mọi người, vậy ta từ chối thì bất kính. Quốc Phục đệ nhất băng pháp quay người, không nói hai lời lập tức đáp ứng một cách rất tự nhiên. Móa, so vô sỉ thật sao? Ai sợ ai, bát môn độn giáp, bát môn đều mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Phục đệ nhất băng pháp cùng với bốn người sau lưng cùng nhau phát động bát môn độn giáp thì cùng nhau phát động pháp thuật. Độc xà chiến mâu, Quốc Phục đệ nhất băng pháp tâm niệm khẽ động, linh khí hạ phẩm độc xà chiến mâu bay lên không trung. Hàn băng tiễn trung quy chỉ là trống rỗng ngưng tụ mà thành. Làm sao có thể so sánh được với linh khí tồn tại thực thể chân chính. Hàn băng thần thương, Quốc Phục đệ nhất băng pháp hét lớn một tiếng, sau đó thì hàn khí nhanh chóng ngưng tụ ở trên độc xà chiến mâu. Trong hơi thở, độc xà chiến mâu dài 4 mét hóa thành hàn băng thần thương dài 10 mét vô cùng mảnh mai. Trên hàn băng thần thương này còn có 8 cây băng phong vô cùng sắc bén. Một khi bị hàn băng thần thương này đâm xuyên qua thân thể, 8 cây băng phong sẽ xé rách ra 8 cái vết thương rất lớn, đến lúc đó kịch độc cộng với mất máu, hai loại trạng thái tiêu cực này cùng bộc phát, yêu thú nào cũng không ngăn cản nổi. Busosoku, cái này còn chưa xong, Quốc Phục đệ nhất băng pháp lập tức phát động nhị trọng thi pháp, bao trùm đầy Busosoku vào trên bộ phận mũi thương của hàn băng thần thương. Giết, ngay sau đó, Quốc Phục đệ nhất băng pháp tâm niệm vừa động, hàn băng thần thương phá không bay ra. Lần này, uy lực của hàn băng thần thương quả thực kinh người, lập tức một kích xuyên thủng thân thể của một con yêu thú trúc cơ cảnh. 8 cái vết thương rất lớn được tạo ra bởi 8 cái lưỡi đao, mang theo mảng lớn máu tươi kèm theo lấy kịch độc ăn mòn, con yêu thú trúc cơ cảnh này thậm chí không kịp giãy giụa thêm mấy lần đã ngã trên mặt đất. Phập phập phập, hàn băng thần thương như một cái binh khí giết chóc đâm xuyên qua từng con yêu thú linh mạch cảnh một cách dễ như trở bàn tay. Hơn nữa khác với hỏa long thuật, tuy rằng phạm vi sát thương không lớn bằng hỏa long thuật, nhưng hàn băng thần thương lại bền bỉ, có thể giết chết yêu thú liên tục không ngừng trong thời gian dài, mà không giống như hỏa long thuật tiêu hao cực nhanh như vậy. Chẳng mấy chốc thứ hạng của quốc phục đệ nhất băng pháp lập tức vượt lên, nhanh chóng áp sát tới gần đại viêm tối cường hỏa pháp. Hai bên lên lên xuống xuống, thứ hạng biến hóa lặp đi lặp lại. Giống như càng ngày càng so sánh nhau tới khủng bố hơn. Má nó, hai cái tên đánh mặt kia, vô sỉ quá vô sỉ, Senju nôn, thật nôn. Đại viêm tối cường hỏa pháp và quốc phục đệ nhất băng pháp đều giống như nhau, tập hợp lực lượng của 5 người, để cho một mình soát bảng. Cái cách làm này, chính mình nhất định cũng phải đi theo A, 4 vị, mời cho ta mượn lực lượng của các ngươi. Senjuka, không thành vấn đề, chúng ta cùng nhau mở bát môn độn giáp đi. Cùng mở bát môn độn giáp uy lực của chúng ta không bằng hỏa pháp lại không có linh khí hạ phẩm trong tay giống như quốc phục đệ nhất băng pháp tiếp tục như vậy thì chúng ta không thể đánh bại họ. Vậy làm sao bây giờ? Ha ha, không cần phải lo lắng, ta sớm đã có chuẩn bị. Senju không hoang mang chút nào chậm rãi móc ra một thứ. Một cái chén đầy chân long chi tường, đậu xanh rau muống, 4 người chơi còn lại đều sợ ngây người. Bọn họ khắc đan dược, chúng ta ăn chân long chi tường. Lão tử chơi thế này còn có thể thua thì bơi bướm trong bể phân. 3 cái tên gia hỏa không biết xấu hổ kia quá con hóa nó phát rồ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần vội vàng chạy tới tiền tuyến, đưa mắt cái là nhìn thấy ở trên 3 cái trận địa quốc phục đệ nhất băng pháp, đại viêm tối cường hỏa pháp còn có Senju, 3 người, đều đang tập hợp lực lượng 5 người để cho một mình soát bảng. Quả thực chính là một đám vô lại. Má, Senju cái tên vương bát đản kia, hắn thậm chí ngay cả chân long chi tường cũng ăn được. Tinh thần hít vào một ngụm khí lạnh, má nó cái này là hung ác cỡ nào, coi chân long chi tường như cơm để mà ăn, đậu xanh rau muống, thế nhưng là, tinh thần ngẩng đầu nhìn lên thiên bảng, má nó chính mình vậy mà rơi ra khỏi 10 vị trí đầu, đã tụt thứ hạng tới hơn 30. Sau khi cái mũi của tinh thần tức tới xì khói thì lập tức nghiêm chỉnh lên. Được các ngươi đã chơi xấu mà không biết xấu hổ, móa nó, lão tử chơi với các ngươi tới cùng. Tối hậu phiêu di, ta ở, lái linh vũ chiến xa của lão tử ra cách chương.